Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517, Tử Vi một mạch. Tử Vi Tinh, lại xưng Đế Tinh, nơi này tư nguyên sản vật phong phú, viễn siêu địa cầu. Đã từng Tử Vi Đại Đế ở chỗ này mở ra nhân tộc một phiến thiên địa cực thịnh một thời, nhưng hiện tại Tử Vi Tinh phía trên nhân tộc tình huống lại vừa vặn ngược lại. Có thể dùng tràn ngập nguy hiểm để hình dung. Cực thịnh một thời nhân tộc biến đến suy sụp, dường như chạy không khỏi thịnh cực mà suy vũ trụ quy tắc. Hiện tại Tử Vi Tinh chính là dị tộc thiên hạ, còn có nhất đại thần tộc ngang ở chỗ này, nghiêm chỉnh thành Tử Vi Tinh người thống trị. Ở chỗ này, dị tộc trắng trợn bắt giết nhân tộc, hoặc là bị giết, hoặc là thì bị tóm đi nạp làm buôn bán nô lệ đến vũ trụ các nơi. Có thể nói Tử Vi Tinh phía trên nhân tộc trải qua cuộc sống như chuột, trốn đông trốn tây, cả ngày lo lắng đề phòng lo lắng đến từ thần tộc cùng dị tộc truy sát. Vì giải cứu Tử Vi Tinh nhân tộc nguy cơ, còn sót lại nhân tộc thế lực, chọn lựa một nhóm người, không tiếc đại giới đưa vào Sơn Hải giới. Chính là vì tìm kiếm Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc trợ giúp. Lúc này, tại Tử Vi Tinh phía trên, có một mảnh tử trần biển. Nơi này cả năm bị bao phủ một loại màu tím cho bụi, mang theo mãnh liệt độc tính. Bình thường người xâm nhập ngay lập tức sẽ trúng độc mất mạng. Dần ra thì tạo thành một vùng cấm địa. Ở chỗ này, có rất ít sinh vật tới gần. Một khi bị cuốn vào tử trần trong biển trên cơ bản không sống nổi. Bất quá, khủng bố như vậy địa phương bên trong thế mà ẩn giấu đi đại lượng sinh linh. Bọn họ đều là nhân tộc. Không sai, người nơi này chính là Tử Vi Tinh trước mắt nhân loại may mắn còn sống sót. Xem chừng có thể có 3-5 triệu người may mắn còn sống sót. Phải biết, Tử Vi Tinh nhân tộc cường thịnh thời kỳ, có thể là có đếm trăm triệu nhân khẩu tồn tại thế lực to lớn. Hiện tại thế mà chỉ còn lại chỉ là 3-5 triệu người. Có thể nghĩ Tử Vi Tinh nhân tộc đến cùng đã trải qua cái gì tao ngộ. Mấy ức người, diệt tuyệt đến chỉ còn lại mấy triệu người. Khiến người ta thổn thức, tử trần trong biển van xin. Một mảnh nhàn nhạt màn ánh sáng màu tím bao phủ phiến khu vực này. Bên trong xây dựng đại lượng nhà bằng đất, nhà gỗ, may mắn còn sống sót Tử Vi Tinh người tụ tập ở chỗ này. Trốn ở cấm khu bên trong kéo dài hơi tàn. Tại khu vực trung ương, có một ngôi đại điện đứng vững, cho người ta một loại phong cách cổ xưa, tôn quý, đại khí, tản ra một cỗ nhàn nhạt hào quang màu tím. Đó là Tử Vi Đại Điện. Lúc này, trong đại điện tụ tập một đám Tử Vi tộc nhân, đều là may mắn còn sống sót Tử Vi nhân tộc cao tầng. Tộc trưởng, ngươi nói bọn họ lần này có thể thành công sao? Có lão giả lo lắng mà hỏi. Những người khác nghe cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Không khí hiện trường có chút ngưng trọng. Ngồi tại chủ vị, chính là Tử Vi Tinh nhân tộc làm đại tộc trưởng. Trên người hắn gánh vác toàn bộ Tử Vi Tinh nhân tộc hưng suy vinh nhục. Áp lực to lớn, tuổi tác không già, nhưng tóc bạc, đây là buồn. Tử Vi Tinh phía trên nhân tộc không nhìn thấy hy vọng. La Diệp dẫn đội tiến vào Sơn Hải giới. Vì thế chúng ta bỏ ra giá cả to lớn. Nếu là lần này không thể thành công, cái kia chúng ta tổn thất thì lớn. Một vị Tử Vi Tinh nhân tộc cao tầng thở dài nói ra. Không cần phải lo lắng. Có người lại có không đồng ý với ý kiến. Hắn nói ra, La Diệp mang theo chúng ta thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất vậy mà Sơn Hải giới. Coi như không cách nào mời đến thượng cổ nhân tộc cứu viện. Ở lại bên trong cũng có thể vì chúng ta Tử Vi một mạch kéo dài tiếp theo tia hương hỏa huyết mạch. Không tệ, ta chờ không có đường lui. Nếu không thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, vĩnh viễn trầm luân tại mảnh này từ trần biển. Không cần dị tộc đến vây quét. Ta chờ mình đều sẽ táng thân tại tử trần trong biển. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Đều rất rõ ràng trạng huống trước mắt. Nhân tộc tình huống đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Hoàn toàn có thể nói bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt cái chủng loại kia. Thảo luận rất lâu. Mọi người mới nhìn về phía chủ vị mặt vị tộc trưởng kia. Đó là một người trung niên, có một đôi nhàn nhạt con mắt màu tím, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ uy nghiêm, dường như trời sinh đế vương đồng dạng. Trong cơ thể hắn giữ lấy Tử Vi Đại Đế huyết, thuộc về Tử Vi Đại Đế trực hệ huyết mạch hậu nhân. Tự nhiên có một loại khí chất đặc thù. Chư vị, chỉ thấy hắn chậm chậm mở miệng nói ra. Trước mắt chúng ta Tử Vi nhân tộc tình huống 10 phần không ổn. Tử Trần Biển phía ngoài độc vụ đã bắt đầu ăn mòn Tử Vi tinh bao bọc. Không ngoài 10 năm, phòng ngự cáo phá. Đến lúc đó nơi này tất cả mọi người đem không một may mắn thoát khỏi. Vì thế, ta quyết định, nhất định phải tại phòng ngự sụp đổ trước đó tìm tới mặt khác một chỗ an toàn nơi ở. Còn có, thời khắc chú ý tế đàn, nhìn xem phải chăng có động tĩnh. Sơn Hải giới chính là chúng ta hy vọng duy nhất. Nếu là không được, chúng ta không tiếc đại giới đem đại bộ phận tộc nhân toàn bộ đưa vào Sơn Hải giới. Cái này quyết, định một chỗ, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Như thế quyết định hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Tử Vi Tinh hiện tại không có nhân tộc nơi đặt chân. Mặc kệ là thần tộc vẫn là còn lại dị tộc, đều đối với nhân tộc triển khai thảm thức vây quét. Gặp một cái giết một cái. Hoặc là cũng là bị tóm đi làm nô lệ. Hiện tại Tử Vi nhân tộc, căn bản không có một chút chống lại cùng tự vệ lực lượng. Vì sao đã từng cường thịnh nhất thời Tử Vi nhân tộc? Hiện tại thế mà trầm luân đến một bước này ruộng đất. Tộc trưởng, thật đến một bước này ruộng đất sao? Có lão giả một mặt bi thương mà hỏi. Vị kia trung niên tộc trưởng lắc đầu. Trưởng lão chớ trách, ta thật hữu tâm vô lực a. Tử Vi nhân tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Diệt vong đang ở trước mắt, như không nghĩ đường ra khác. Khả năng Tử Vi một mạch như vậy đoạn tuyệt. Nói đến đây, hắn một mặt trầm thống nói. Các ngươi nhớ lấy, nếu thật không có cách, ta sẽ không tiếc đại giới đem đại bộ phận tộc nhân đưa vào Sơn Hải giới. Chỗ đó có thượng cổ, nhân tộc, hẳn là có thể đầy đủ bảo tồn ta Tử Vi một mạch một đường sinh cơ. Nói xong, vị tộc trưởng này không lên tiếng nữa. Hắn trầm mặc, để tại chỗ những người khác bi thống mạc danh. Một cỗ không khí đau thương ở trong đại điện quanh quẩn. Muốn ta Tử Vi nhân tộc ngày xưa cường thịnh, dùng cái gì đến tận đây a? Chấm ngoặc kép, dị tộc, thần tộc, chúng ta tử địch, chấm ngoặc kép, thương thiên a, ngươi vì sao đuôi mù? Nhìn lấy hiện trường một bộ phận Tử Vi nhân tộc lão mọi người bi thống mạc danh dáng vẻ. Làm tộc trưởng trung niên nam tử tâm lý rất khó chịu. Làm tộc trưởng này, quá uất ức, nhưng trong thân thể của hắn chảy xuôi theo Tử Vi đại đế huyết mạch. Hiện tại Tử Vi một mạch lại trong tay hắn từng bước một hưu quạnh suy kiệt. Thậm chí tiếp cận diệt vong. Cái này khiến hắn như thế nào có thể diện đi đối mặt liệt tổ liệt tông cùng Tử Vi đại đế. Đại đế a, ta nên làm như thế nào? Trung niên nam tử hai mắt xuất thần. Tự lẩm bẩm, hắn trong lúc nhất thời cảm thấy mê mang. Không có phương hướng, bên ngoài bây giờ đều là dị tộc thám tử. Một khi bị phát hiện, lập tức liền có thể dẫn tới dị tộc đến trăm vạn ma tính khủng bố đại quân. Còn có thần tộc uy hiếp, tự nhiên không cách nào đào thoát. Biện pháp duy nhất, cũng là tiến vào Sơn Hải giới cầu viện người. Có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy mới có một đường sinh cơ. Báo, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một bóng người vội vã xông tới. Tại chỗ tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Trung niên nhân dẫn đầu thanh tỉnh. Khuôn mặt uy nghiêm mà hỏi. Chỉ thấy người kia thở dốc một hơi. Mới kích động nói. Tộc trưởng, động, có động tĩnh. Tế đàn bên kia có động tĩnh. Cái gì? Cái này vừa nói, cả sảnh đường đều giật mình. Vị kia trung niên tộc trưởng càng là bỗng nhiên đứng dậy. Vừa mừng vừa sợ nhìn lấy cái kia truyền đạt tin tức người. Việc này thật chứ? Hắn lần nữa xác nhận một phen. Tộc trưởng, chắc chắn 100%. Truyền lệnh người kích động nói. Tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy. Tế đàn sống lại, có vô cùng màu tím ngay tại hội tụ. Quá tốt rồi. Trung niên tộc trưởng một mặt phấn chấn nói. Đi, theo ta cùng nhau đi nhìn xem. La Diệp bọn họ có lẽ đã thành công. Nói xong hắn sải bước đi ra ngoài. Sau lưng, nguyên một đám tử vi tộc nhân cao tầng tràn ngập chờ mong cùng thấp thỏm theo sau. Một đoàn người hướng về đại điện bên ngoài, một mảnh trống trải sân bãi phía trên tiến đến. Chỗ đó đang có lấy một cỗ tử sắc quang mang tại hội tụ ngưng kết. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.